Nói tới đây, Hoàng Tinh Vân hơi dừng lại một chút, xem một chút Tuyết Ngạo Thiên, đang nhìn phía sau mình Thượng Quan Thiên Dương, mặt sắc mặt ngưng trọng vài phần. Đan Đốn Đế Quốc mấy năm qua này người gây sự, lại càng diệt cách Lý Phỉ Nặc Đế Quốc. Ở nơi này sau lưng, nhất định có Huyết Hồng Ngục bóng dáng. Lần này chúng ta nhất định phải hướng Huyết Hồng Ngục để hỏi cho rõ ràng mới là. Tuyết Ngạo Thiên khinh thường hừ một tiếng. Huyết Hồng Ngục bất quá nhảy nhót tiểu sửa mà thôi. Hoàng Tinh Vân, ngươi là càng sống nhảy đi trở về. Coi như Đan Đốn Đế Quốc thật có thực lực, được đánh sâu vào rồi không phải chúng ta Vạn Thú Đế Quốc. Thượng Quan Thiên Dương mặt liền biến sắc, nói như vậy, ngươi là muốn cùng Đan Đốn Đế Quốc liên hiệp công kích chúng ta. Tuyết Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, kia có cái gì không được, địch nhân thì là bằng hữu. Chỉ bất quá kia Huyết Hồng Ngục còn không có tư cách cùng lão đại hợp tác. Thượng Quan Thiên Dương, đừng nghĩ đến đám các ngươi hảo mưu cung nắm trong tay Trung Thiên Đế Quốc thì thật cho là mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Trung Thiên Đế Quốc chiếm ở rồi Trung Nguyên vị trí không sai. Nhưng là các ngươi Trung Thiên Đế Quốc chung quanh không có chút nào dựa vào. Thật muốn tiêu diệt rớt các ngươi cũng không phải là cái gì việc khó. Thượng Quan Thiên Dương tức giận hừ một tiếng, Tuyết Ngạo Thiên, lão thất phu, ngươi thật cho là bổn tỏa sợ ngươi sao? Ngươi nói bổn cung chủ không có tiến bộ. Bản thân ta muốn nhìn. 10 năm này, tu vi của ngươi có thể có mấy phần tăng lên? Vừa nói, hắn vừa sải bước ra thì vượt qua Hoàng Tinh Vân, tư không một trường chạy thẳng tới Tuyết Ngạo Thiên đập đi. Một cái nhũ bạch sắc trường hình dạng năng lượng tiết lộ trường mà ra. Mới vừa mới xuất hiện lúc sau, chẳng qua là cùng bàn tay giống như trước lớn nhỏ, nhưng là đón gió tăng vọt. Trong khi tới Tuyết Ngạo Thiên trước mặt lúc sau, đã biến thành đường kính một thước to lớn, không có nửa phần năng lượng ngoài tiết. Nhưng ai cũng biết, một trưởng này uy thế nhất định cực kỳ khủng bố. Thượng Quan Thiên Dương nếu như không mặc mang hảo mưu vô cực sáo trang lời mà nói, hắn không phải Long Thích Nhai đối thủ. Nhưng nếu như mặc vào rồi hảo mưu vô cực sáo trang, hắn thì có khiêu chiến thiên thần cấp cường giả thực lực. Nếu không hảo mưu cung chỉ dựa vào đoàn thể lực lượng cũng không thể năng áp chế rồi Tuyết Thần Sơn. Tuyết Ngạo Thiên đồng dạng là hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hữu quyền hung hãn trào ra. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, hắn oanh kích mà ra quả đấm thế nhưng hoàn toàn chỉnh làm màu vàng. Chương 288 Thánh Địa Vô Song Giáo Trung. Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi Com. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Bạch quang tứ tán sau ở một cổ kim quang kéo theo dưới phóng lên cao. Mà cả tòa Tuyết Thần Sơn cũng giống như bởi vì này một kích mà rất nhỏ hoàng động liễu nhất hạ dường như. Hoàng Tinh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo thê tử lui sang một bên, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại tựa hồ như có một đạo quang mang chớp đi qua. Chỉ bất quá người nào cũng không có chú ý tới mà thôi. Hai đại thánh địa cường giả giao thủ, lệnh song phương không khí nhất thời trở nên kiếm bạc nổ trương. Hảo Mưu cung 108 vị thiên vương thần túc phân tán ra, đứng vững riêng của mình vị trí. Nồng đậm đích thiên lực ba đồng không ngừng theo trên người bọn họ bộc phát ra, phối hợp với Thượng Quan Thiên Dương, hẳn là ở trong phút chốc khí thế trên áp đảo rồi Tuyết Ngạo Thiên bên này. Tuyết Thần Sơn cũng không phải ngồi không. Trước sau 20 mấy tên thiên vương cấp cường giả đi ra. Tụ tập ở Tuyết Ngạo Thiên sau lưng. Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh. Trước Sư Tử Vương Cổ Tư Đặc cùng với Cổ Anh Băng bọn người tụ tập ở Tuyết Ngạo Thiên phía sau. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, một tiếng kêu to theo dưới chân núi vang lên. Lệnh đang chuẩn bị tiếp tục động thủ Tuyết Ngạo Thiên cùng Thượng Quan Thiên Dương cũng đều hơi dừng lại một chút. Ánh mắt đồng thời hướng dưới chân núi nhìn lại. Từng đảo hồng quang theo trên vách núi đá bay lên trời. Hướng đỉnh núi phương hướng rơi. Thấy những thứ này hồng quang, Tuyết Ngạo Thiên không khỏi khẽ nhíu mày. Sắc mặt lộ rõ có chút khó coi. Bởi vì này chút hồng quang mặc dù không phải bay tới, nhưng hướng về Tuyết Thần Sơn đỉnh lúc sau nhưng cả đám đều bay vọt vô cùng cao. Kiêu ngạo khí diễm thậm chí còn mời vượt xa Hảo Miêu Cung. Hoàng Tinh Vân lôi kéo thê tử đích tay đã thối lui đến rồi bổn phương hàng đầu. Hắn mang đến hữu tình cốc các cường giả lúc này tự nhiên cũng là đang ngồi không yên. Một đám đứng lên. Đứng ở hai vị cốc chủ phía sau. Yên tĩnh cùng đợi. Màu đỏ thân ảnh số lượng rất nhiều một lát sau, thế nhưng cũng có hơn 100 người tụ tập ở trên đỉnh núi. Trước một người, vóc người cực kỳ cao lớn, so với Tuyết Ngạo Thiên đến cao hơn trên nửa cái đầu. Bả vai rộng rãi một thân màu đỏ trường bào, sau lưng người mặc màu đen áo choàng, tướng mạo phong cách cổ xưa. Âm trầm trên trán một đám màu đỏ sẫm ngọn lửa ma văn rất nhỏ nhúc nhích. Người này vừa xuất hiện, giống như liền Tuyết Thần Sơn đỉnh nhiệt độ cũng đều tùy theo trên được đưa lên dường như. Cái kia bế nghệ thiên hạ khí khái, dường như vẫn còn ở Tuyết Ngạo Thiên trên. Mà ở phía sau hắn mang đến trong mọi người tất cả đều là một thân màu đỏ sẫm trang phục. Trong đó có một nửa người toàn thân cũng đều bao phủ ở màu đỏ sẫm trang phục trong. Liền trên đầu cũng đều mang theo khăn trùm đầu, hơi khẽ cúi đầu, làm người ta thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn họ. Hảo Miêu Cung mang đến người thì đã đủ nhiều rồi, chừng 108 người, nhưng những này hồng yêu người tổng số lượng nhưng đạt đến cũng gần 100 năm nhiều. Tuyết Ngạo Thiên cùng Thượng Quan Thiên Dương sắc mặt cũng đều là hơi đổi lấy tu vi của bọn họ tự nhiên cảm giác được. Những thứ này hồng yêu người rồi tất cả đều là thiên vương cấp trở lên cường giả. Nếu có một chút bình thường Thiên Châu Sư có thể đến nơi đây lời vừa rồi nhất định sẽ bị trước mắt chàng diện khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết rằng, thiên vương cấp cường giả ở Hảo Miêu Cung đại lục bất kỳ địa phương nào chỉ cần xuất hiện một người kia cũng là dậm chân một cái tứ hải chiến chính là nhân vật. Nhưng giờ này khắc này, ở nơi này Tuyết Thần Sơn đỉnh nhưng tụ tập 300 có thừa. Đây chính là thánh địa thực lực. Nhưng là những thứ này cường giả tụ tập ở chung một chỗ. Là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng hủy diệt một cái quốc gia. Kia đứng ở một đám hồng yêu người phía trước nhất lão giả ánh mắt theo đã tại trên đỉnh núi trên thân mọi người xẹp qua. Xem ra, bổn tỏa tới đúng lúc. Tuyết huynh vừa nói, hắn nhìn cũng không nhìn Thượng Quan Thiên Dương một cái, ngược lại là hướng Tuyết Ngạo Thiên khẽ ý bảo. Tuyết Ngạo Thiên sườn sốt một chút. Rõ ràng cho thấy không nghĩ tới này hồng yêu người xem trước tiên cùng hắn chào hỏi. Phần Thiên, ngươi giở trò vượt gì? Không sai, này thân mặt hồng y, mặt mũi phong cách cổ xưa lão giả, chính là huyết hồng ngục ngục chủ Phần Thiên. thánh địa đứng đầu. Thượng quan Thiên Dương thấy Phần Thiên lại không để ý đến chính mình, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi rồi. Phần Thiên vung tay lên. Sau lưng của hắn huyết hồng ngục các cường giả liền đi tới Tuyết Thần Sơn đỉnh phía tây. Tụ tập ở chung một chỗ. Chỉnh tề dàn trận. Phần Thiên chính mình còn lại là đi tới Tuyết Ngạo Thiên trước mặt. Mỉm cười nói: Tuyết huynh, nơi này đáng giá ta tôn kính. Còn ngươi một người mà thôi, ta tự nhiên muốn trước tiên hướng ngươi chào hỏi rồi. Tuyết Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng: các ngươi huyết hồng ngục không phải luôn luôn cùng Hảo Mưu cung chung một phe sao? Làm sao? Bởi vì cùng Trung Thiên Đế quốc xung đột thay đổi. Phần Thiên thản nhiên nói: thiên hạ này luôn luôn là có đức người ở hướng tới. Hợp bao lâu nhất định điểm, điểm bao lâu nhất định hợp. Trung Thiên Đế quốc chiếm ở giữa bắt đầu đã quá lâu. Chẳng lẽ Tuyết huynh không cảm thấy các ngươi Vạn Thú Đế quốc luôn luôn ở này bắc phương lạnh khủng khiếp chi địa mà không có cam lòng sao? Thượng quan Thiên Dương không nhịn được mở miệng: Phần Thiên, ta xem ngươi là điên rồi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi huyết hồng ngục được cái gì hủy diệt thuộc tính là có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ bằng Đan Đốn Đế quốc cũng mưu đồ cướp đoạt địa vị ở Trung Nguyên. Hoàng Tinh Vân cũng là trầm giọng quát lên: Phần Thiên, ngươi không nên quá kiêu ngạo rồi. Hôm nay thánh địa đại bỉ ngày, ngươi trước năng bình an lúc này rời đi thôi rồi nói sau. Phần Thiên xoay người, cười lạnh một tiếng, nói: sắc lệ bên trong trì, nhị vị tựa hồ là sợ. Không sai. Bằng ta Đan Đốn Đế quốc một nước lực, tự nhiên là không cách nào vấn đỉnh Trung Nguyên. Nhưng nếu như chúng ta Đan Đốn Đế quốc hơn nữa Vạn Thú Đế quốc đây, thì như thế nào? Cách Lý Phỉ Nặc tiêu diệt chính là của các ngươi vết xe đổ. Tuyết huynh, chỉ cần ngươi đồng ý, Trung Thiên Đế quốc liền tử ngươi, ta chia cắt. Các ngươi Vạn Thú Đế quốc đến lúc đó nói, sẽ thấy không cần vì mùa đông lạnh khủng khiếp mà tìm kiếm thức ăn rồi. Hợp tác cùng có lợi, đối với chúng ta mà nói nhưng là cũng đều mới có lợi. Thượng quan Thiên Dương sắc mặt lộ rõ rất khó coi. Khóa trước thánh địa đại bị lúc, tuy nói các thánh địa trong lúc cạnh tranh kịch liệt, nhưng bao nhiêu còn sẽ có đều giảm sóc. Ít nhất sẽ không giống lần này như vậy mùi thuốc súng nhi nồng như vậy. Phần Thiên mặc dù là cuối cùng một cách đã tới, nhưng hắn vẫn là ở mấy câu nói trong lúc sẽ chính mình chia làm rồi cùng Tuyết Thần Sơn đồng minh. Hơn nữa, hắn nói tất cả đều là sự thật. Đồng ý điều kiện vô luận là đối với Vạn Thú Đế quốc vẫn là Tuyết Thần Sơn mà nói, đều có được hấp dẫn cực lớn lực. Nếu như không phải bởi vì mùa đông vô cùng lạnh khủng khiếp, không có thức ăn, Vạn Thú Đế quốc như thế nào lại hàng năm mùa đông cũng đều phát ra phát động chiến tranh đây? Tuyết Ngạo Thiên sắc mặt âm tình bất định biến hóa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hoàng Tinh Vân nhưng có chút vội vàng phẫn nộ quát: Tuyết Ngạo Thiên, ngươi thật mời mạo đại không vi phát động toàn bộ đại lục chiến tranh sao? Đến lúc đó sanh linh đồ thán, ngươi chính là thiên hạ đắc tội người. Ta hữu tình cốc coi như tất cả đều táng thân ở chỗ này, rồi nhất định phải liều mạng với ngươi cái cá chết lưới rách. Tuyết Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: Hoàng Tinh Vân, ngươi tính làm gì đó? Cụ nhưng dám ở ta Tuyết Thần Sơn cùng Lão Phu khiếu hiu, Lão Phu coi như cùng huyết hồng ngục hợp tác thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi hữu tình cốc cũng dám uy hiếp Lão Phu. Thượng quan Thiên Dương phủi Hoàng Tinh Vân một cái. Ánh mắt rõ ràng có chút lo lắng. Bọn họ cũng đều biết. Tuyết Ngạo Thiên tính tình luôn luôn hết sức quật cường. Chữ gãy không loan. Hoàng Tinh Vân này vội vàng có lời nói. Rõ ràng có đem Tuyết Thần Sơn đẩy hướng Huyết Hồng Ngục một bên hiệu quả. Hoàng Tinh Vân nhưng giống như là không nhìn tới Thượng quan Thiên Dương ánh mắt ý bảo dường như. Vẻ mặt tức giận nói Tuyết Ngạo Thiên. Ngươi nhưng lại dám như thế ô nhục bổn cốc chủ. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay thì cho ta xem nhìn. Là các ngươi Tuyết Thần Sơn thêm Huyết Hồng Ngục mạnh một chút. Còn là chúng ta Hữu Tình Cốc cùng Hảo Mưu Cung mạnh hơn. Tuyết Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi giống như quên. Đây là ngũ đại thánh địa đại bị. Thiên Tà Giáo người còn chưa tới đây. Ngươi cho là Thiên Tà Giáo xem ủng hộ chúng ta kia nhất phương đây. Phần Thiên đứng ở Tuyết Ngạo Thiên bên người. Sắc mặt không thay đổi. Nhưng khóe miệng nhưng lưu lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hiển nhiên đối với Tuyết Ngạo Thiên bị hắn thuyết phục cảm thấy hết sức hài lòng. Thản nhiên nói không cần chờ Thiên Tà Giáo rồi. Chúng ta thánh địa đại bị này có thể bắt đầu. Trước đó không lâu. Thiên Tà Giáo đã ở trong tay ta tiêu diệt. Ừ. Hoàng Tinh Vân cùng Tuyết Ngạo Thiên cũng đều biểu lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có Thượng quan Thiên Dương sắc mặt lộ rõ càng thêm khó coi rồi. Phần Thiên thản nhiên nói Thiên Tà Giáo kia chút thực lực, rồi phân phối xưng là thánh địa. Tuyết huynh, Hoàng Cốc Chủ không phải nói muốn cùng Hảo Mưu Cung liên hiệp đối phó chúng ta sao? Bản thân ta muốn nhìn bọn họ có cái gì thực lực dám nói cảm thấy mạnh miệng. Mãnh liệt sát phạt khí ở Tuyết Thần Sơn trên đỉnh trong nháy mắt tràn ngập. Theo so sánh thực lực của hai bên đến xem. Hữu Tình Cốc có 6 tên thiên đế cấp cường giả. Hảo Mưu Cung lại càng có 108 vị thiên vương. Nhưng là. Bên kia Huyết Hồng Ngục tới người nhưng nhiều lắm. Chỉ là một Huyết Hồng Ngục. Cơ hồ thì cùng bọn họ thiên vương cấp cường giả thực lực gần như bằng nhau. Lại còn Tuyết Ngạo Thiên này hôm nay đệ nhất thiên hạ cường giả tồn tại. Trên chỉnh thể thực lực hiển nhiên là Tuyết Thần Sơn cùng Huyết Hồng Ngục bên này chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Ngay tại song phương kiếm bạc nỗ trương. Tùy thời cũng có thể triển khai thời điểm chiến đấu. Trong lúc bất chợt. Một cái du thản nhiên thanh âm vang lên. Đây chính là thánh địa đại bỉ sao. Thấy thế nào đi tới cùng giang hồ đánh nhau rồi không có gì khác nhau. Thật sự quá để cho bổn giáo chủ thất vọng. Bốn vị thánh địa đứng đầu sắc mặt cũng là hơi biến hóa một chút. Chỉ bất quá mỗi người biến hóa đưa ra chút ý vị cũng đều không giống với. Một gã thanh niên. Sân vắng lượng thứng loại đi trên rồi Tuyết Thần Sơn. Hắn chỉ có một người. Nhưng là. Khi hắn đến. Mọi người tại đây nhưng không có một người nào. Không có một cách nào cảm nhận được hơi thở của hắn. Tên này thanh niên mặc một thân trường bào màu lam. Tướng mạo tính vào có nhiều anh tuấn. Nhưng vóc người cao ngất. Rộng lưng dày. Nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi bộ dạng. Trên mặt còn mang theo vài phần vẻ trêu tức. Đối mặt như thế đông đảo cường giả. Hẳn là giống như không có cảm giác đến nửa phần áp lực dường như. Thì như vậy đi lên. Đi thẳng đến Thượng quan Thiên Dương bên người mới là dừng bước lại. Chu Duy Thanh, đây là thánh địa đại bỉ ngày, ngươi tới làm gì? Đứng ứng với Tuyết Ngạo Thiên bên người cổ anh băng phẫn nộ quát. Không sai, này sân vắng lượng thứ mà đến, không có bất kỳ người cảm nhận được hắn hơi thở, chính là Chu Duy Thanh. Mang theo vẻ mặt không màng danh lợi mỉm cười, cùng chung quanh không khí khẩn trương không hợp nhau. Liếc cổ anh băng một cái, Chu Duy Thanh mỉm cười nói ta tới, tự nhiên là tham gia này thánh địa đại bỉ. Anh băng huyên ngươi có thể, tại sao ta thì không thể đây? Ta cũng vậy là tới từ ở thánh địa, tham gia này thánh địa đại bỉ vừa có cái gì không thể. Chương 288 thánh địa vô song giáo hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thấy Chu Duy Thanh. Hữu tình cốc chủ Hoàng Tinh Vân khẽ nhíu mày. Huyết hồng ngục ngục chủ phần thiên đáy mắt còn lại là lệ quang lóe lên. Mặc dù hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Duy Thanh, nhưng cái tên này hắn cũng là đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Cổ anh băng ánh mắt ngưng tụ, ngươi gia nhập Hảo Miêu cung rồi. Thượng quan Thiên Dương nhìn Chu Duy Thanh một cái. Thản nhiên nói chúng ta Hảo Miêu cung chớ ngồi này miếu nhỏ. Còn cho không dưới hắn vị này đại thần. Không phải là Hảo Miêu cung. Cổ anh băng trên mặt nhất thời toát ra vẻ ngạc nhiên. Ngay tiếp theo Hoàng Tinh Vân cùng Phần Thiên cũng giống như vậy. Khi bọn hắn trong ấn tượng, Chu Duy Thanh quan hệ mật thiết nhất thánh địa chính là Hảo Miêu cung mới đúng. Mặc dù đang những thứ này thánh địa đứng đầu trong mắt, cho tới bây giờ cũng không lấy Chu Duy Thanh nhìn thành cùng cấp bậc đối thủ. Nhưng bọn hắn nếu cũng nghe nói qua Chu Duy Thanh tên. Hiển nhiên, Chu Duy Thanh sở tác hết thảy bọn họ vẫn còn có chút nghe thấy. Ít nhất, ở trong lòng bọn họ, Chu Duy Thanh hiện tại cũng có thể gọi là thế hệ trẻ người thứ nhất. Không nói những thứ khác. Nhưng là hắn ban đầu có can đảm đi tới nơi này Tuyết Thần Sơn thượng cướp cô dâu. Hơn nữa thành công đánh bại cổ anh băng. Đem Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên Nữ Nhi quải chạy điểm này. Liền không bao giờ những khác bạn cùng lứa tuổi có thể làm được đến. Chi sau Chu Duy Thanh vừa bằng vào tự thân lực. Ở Trung Thiên Đế Quốc dưới sự giúp đỡ của thành lập rồi của mình vô song sư đoàn. Hơn nữa thành công đánh lui Bách Đạt Đế Quốc cùng khắc lôi Tây Đế Quốc liên quân. Chẳng những phục quốc cứu phụ thành công. Lại càng ngay cả khắc lôi Tây Đế Quốc cũng thuận tay diệt. Có thể nói là Thiên Cung Đế Quốc trợ giúp Trung Thiên Đế Quốc cấu trúc rồi phía Tây phòng tuyến. Mới làm Bách Đạt Đế Quốc cùng Đan Đốn Đế Quốc liên quân thế công có điều chậm lại. Phải đợi này thánh địa đại bỉ sau khi chấm dứt mới có phát động có thể. Vì vậy, đối với ở trước mắt này cái người trẻ tuổi, lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Tinh Vân cùng Phần Thiên thật ra thì trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên. Nhất là Phần Thiên huyết hồng ngục ở Thiên Cung Đế Quốc hao tổn cường giả số lượng tương đối không ít cánh là không có một người nào. Không có một cái nào người sống trở về. Khi hắn phỏng đoán ở bên trong, Chu Duy Thanh cùng Long Thích Nhai cố nhiên có một chút thực lực nhưng nếu như không có Hảo Miêu Cung đứng ở phía sau hắn, âm thầm phái cường giả tương trợ lời mà nói. Một cái nho nhỏ Thiên Cung Đế Quốc tại sao phải lưu lại huyết hồng ngục tứ đại trưởng lão? Thậm chí còn có hắn sau lại phách đi đặt tên người ám sát. Cho nên, làm Thượng quan Thiên Dương tỏ vẻ Chu Duy Thanh cũng không phải là Hảo Miêu Cung người, bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ có Tuyết Ngạo Thiên thần sắc không thay đổi. Trầm giọng nói ngươi đã không phải là đại biểu Hảo Miêu Cung. Kia dĩ nhiên là đại biểu Thiên Tà Giáo mà đến rồi. Chu Duy Thanh lắc đầu. Nói mới vừa rồi Phần Thiên Ngục Chủ không phải nói sao. ở trên đại lục đã không có thiên tà giáo cái này thánh địa tồn tại. Ta cũng không phải là đại biểu thiên tà giáo. Cổ anh băng trầm giọng nói, Chu Duy Thanh làm trò nhiều như vậy tiền bối trước mặt, ngươi cũng dám xính miệng lưới lời hại. Ngày đó đánh một trận, ta bại bởi ngươi, hôm nay ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, không chết không thôi. Vừa nói hắn đã đứng hàng chúng ra, đi ra ngoài. Kỳ dị chính là không có ai ngăn trở hắn, cũng không có ai quát bảo ngưng lại hắn. Tựa hồ tất cả mọi người muốn xem nhìn Chu Duy Thanh có cái gì thực lực dường như. Chu Duy Thanh than nhẹ một tiếng. Cổ huynh, ta rất bội phục ngươi nghị lực cùng tiềm lực. Ngươi có thể đủ ở mấy năm bên trong. Bằng vào tự thân cố gắng đột phá thiên vương cấp quả thật làm ta thật bất ngờ. Xem ra, ban đầu ta đối với ngươi đã kích biến thành ngươi động lực. Nếu như không có thiên nhi tầng này quan hệ, có lẽ chúng ta sẽ trở thành là bằng hữu cũng nói không chừng. Hôm nay là thánh địa đại bỉ ngày, chúng ta như vậy tiếng động lớn tân đoạt chủ cũng không quá tốt. Hết thảy còn là dựa theo thánh địa đại bỉ quy củ đến đây đi. Cổ anh băng cả giận nói, ngươi tại sao phải tham gia trận này đại bỉ? Chu Duy Thanh trong mắt tia sáng, phát sáng. Trong phút chốc, từ trên người hắn, một cổ cô đọng khí thế chợt bộc phát. Vốn là hài hước ánh mắt đột nhiên trở nên uy nghiêm. Trong con ngươi tia sáng uy thế bắn ra bốn phía. Bổn giáo chủ đại biểu chính là vô song giáo. Tấn kim thiên hạ ngũ đại thánh địa một trong. Vô song giáo. Giáo chủ. Cổ anh băng trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Duy Thanh. Chung quanh trong mọi người, cũng chỉ có số ít mấy người thần sắc như thường. Tuyệt đại đa số người sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Thánh địa là như thế nào tồn tại? Đó là thiên châu sư cao nhất đất. Tại chỗ tứ đại thánh địa đều có vượt qua ngàn năm truyền thừa. Mới có hôm nay kích thước. Mà đang ở này thánh địa đại bỉ ngày, thậm chí có một cái người trẻ tuổi đã chạy tới nói hắn là một cái giáo chủ. Sáng lập một vô song giáo. Một thánh địa. Này coi là cái gì? Quả thực so sánh với chê cười còn tốt hơn cười. Cổ anh băng giải ra một lát sau, sắc mặt trở nên hết sức cổ quái. Chu Duy Thanh, ngươi thiếu não đến sao? Ngươi nói mình sáng lập thánh địa liền sáng lập thánh địa. Ngươi tại sao phải? Chu Duy Thanh thản nhiên nói, ta đây cũng muốn hỏi một chút, tại chỗ tứ đại thánh địa lại là tại sao phải tự phong thánh địa? Cổ anh băng không chút lựa chọn nói, tự nhiên là bằng thực lực. Chỉ có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể xưng là thánh địa. Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, ta đây bằng vào tự nhiên cũng là thực lực. Chỉ bằng một mình ngươi. Cổ anh băng có chút không dám tin nói, hắn hiện tại thật cảm thấy Chu Duy Thanh đã điên mất rồi. Chu Duy Thanh khẽ lắc đầu, nói không, dĩ nhiên không phải là ta một người. Vừa nói, hắn thẳng đi tới Hảo Miêu cung một đám các cường giả bên cạnh, cũng là ở sau một khắc. Tầng chói mắt ngân quang chợt từ bộ ngực hắn vị trí tóe phát ra. Kia chói mắt quang thải trong đầy giấy vô cùng cường đại không gian thuộc tính năng lượng ba động. Hóa thành một vòng màu bạc hào quang trong nháy mắt khuyết trương ra. Cảm nhận được này mạnh mẽ vô cùng không gian thuộc tính năng lượng, tất cả mọi người không khỏi là biến sắc. Cũng bao gồm Thượng Quan Thiên Dương cùng Tuyết Ngạo Thiên ở bên trong. Bọn họ nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt cũng giống như trước tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết hôm nay Chu Duy Thanh sẽ đến, có dẫn theo hắn vô song giáo đến đây. Nhưng là làm ra hiện tại trên đỉnh núi chỉ có Chu Duy Thanh một người, bọn họ trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ. Mà lúc này từ Chu Duy Thanh trên người thế nhưng tản mát ra mãnh liệt như thế không gian thuộc tính năng lượng ba động, lại càng làm bọn hắn kinh ngạc không khỏi. Mặc dù Chu Duy Thanh cũng có không gian thuộc tính, nhưng là hắn tựa hồ cũng không phải là coi đây là chủ a. Rất nhanh, mọi người tại đây ở bên trong thiên đế cấp trở lên tu vi các cường giả liền phát hiện rồi ảo diệu. Kia ngân sắc quang mang cũng không phải là Chu Duy Thanh mình phát ra, mà là từ bộ ngực hắn trích lên vị trí. Ở nơi đâu? Tựa hồ có cùng nơi bảo thạch dường như. Bởi vì tia sáng quá mạnh mẽ thịnh, Chu Duy Thanh bộ ngực vạt áo đã không cách nào che giấu nó hình dáng. Hắn muốn làm gì? Không ai biết Chu Duy Thanh muốn làm cái gì. Bất quá, tại chỗ cũng là một đời cường giả, bọn họ cũng có thể cảm thụ nhận được. Chu Duy Thanh sở thả ra ngân sắc quang mang mặc dù đầy giấy cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động, nhưng cũng không có tính công kích. Đồng thời bọn họ cũng không cho là Chu Duy Thanh như vậy một người trẻ tuổi có thể mang cho bọn hắn uy hiếp gì. Chu Duy Thanh thả ra màu bạc vòng sáng chừng đường kính 20 mét có hơn, kèm theo kia lóng lánh ngân quang. Dần dần, hẳn là từng đạo thân ảnh hư không ra, ra hiện ở bên cạnh hắn. Truyền tống, hay là quần thể truyền tống. Thấy như vậy một màn, cho dù là Tuyết Ngạo Thiên cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù đang tràng cường giả đông đảo, trong đó cũng không thiếu vùn có không gian thuộc tính, nhưng là muốn quần thể truyền tống loại năng lực này, cũng tuyệt đối không có một người nào, không có một cách nào có thể thi triển. Cho dù là thiên thần cấp không gian thuộc tính Thiên Châu Sư đều chưa hẳn có thể sử dụng loại này kỹ năng á. Lấy tứ đại thánh địa cường giả kiến thức rộng rãi, loại này quần thể truyền tống bọn họ tất cả cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể nói, vô song giáo lần này ra sân, kinh hãi mọi người. Vốn cho là Chu Duy Thanh ở nổi điên mọi người, vào lúc này cũng không khỏi dâng lên mấy phần cảnh giác. Ra hiện tại Chu Duy Thanh bên cạnh thân ảnh số lượng tương đối không ít. Mặc dù không thể cùng Hảo Miêu cung cùng với Huyết Hồng Ngục so sánh với, nhưng thế nhưng cũng có mười mấy người nhiều. Số lượng đại trí hòa hữu tình cốc bên kia không sai biệt lắm, tựa hồ còn muốn hơi nhiều hơn một chút. Ngân quang thu liếm, những người này hiện ra hình dạng cũ, tựa như Chu Duy Thanh mặc trên người trường bào màu lam giống nhau. Những người này tất cả đều là một thân trường bào màu lam. Kể từ đó, ngũ đại thánh địa ở giữa màu sắc thì có phân chia. Trong đó, màu sắc nhất tương cận chính là Tuyết Thần Sơn cùng Hảo Miêu Cung. Hảo Miêu Cung bên này là nhũ bạch sắc, Tuyết Thần Sơn các cường giả còn lại là mặt tuyết bạch sắc, Hữu Tình Cốc là màu vàng, Huyết Hồng Ngục là màu đỏ sẫm, mà Vô Song Giáo chính là màu lam, tựa như trời xanh một loại màu lam. Thấy những người này ra hiện tại Chu Duy Thanh bên cạnh, đầu tiên nhíu mày đúng là Huyết Hồng Ngục ngục chủ Phần Thiên. Bởi vì hắn liếc mắt liền thấy đứng ở Chu Duy Thanh thân thể hai bên hai người. Hai vị này hắn đều biết. Hoặc là nói, tại chỗ tứ đại thánh địa các cường giả tuyệt đại đa số mọi người nhận được. Đứng ở Chu Duy Thanh bên trái, chính là được khen là thiên thần chi thiên hạ đệ nhất người Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai. Mà đứng ở Chu Duy Thanh phía bên phải, còn lại là Thiên Tà giáo giáo chủ, Tà đế Vu Vân Nguyệt. Hai người kia thế nhưng đồng thời ra hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn là thông qua truyền tống xuất hiện. Vừa có thể nào không để cho mọi người tại đây hơi bị kinh ngạc đây. Kinh nghi bất định ánh mắt đại lượng ra hiện tại Vô Song giáo các cường giả trên người. Ở Chu Duy Thanh, Long Thích Nhai cùng Vu Vân Nguyệt phía sau là thượng quan ba tỷ muội Thiên Nhi tiểu vu nữ Vu Nguyệt Hàn cùng với Thiên Tà giáo sáu vị thiên vương cấp cường giả. Nữa phía sau còn có một chút người. Tất cả đều là trường bào màu lam, nhưng trên người bao phủ một tầng áo choàng, ngay cả đầu cũng che lại rồi. Nhìn không thấy tới tướng mạo của bọn hắn. Nhìn bộ dáng kia cũng là cùng huyết hồng ngục người có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng bọn hắn giấu riêng lại tựa hồ như càng sâu. Từ trên người bọn họ thế nhưng cảm thụ không tới bất kỳ năng lượng ba đồng tồn tại. Cũng là không thể nào phán đoán tu vi của bọn họ rồi. Ngân quang hoàn toàn thu liếm. Vô Song giáo lấy như thế đặc thù hình thức ra hiện ở chỗ này. Tựa hồ cũng lấy lúc trước kiếm bạc nổ trương không khí hóa giải rất nhiều. Phần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, Vu Vân Nguyệt, ngươi lại vẫn không có chết. Thiên Tà giáo lúc nào ngay cả tên cũng sửa lại, khó trách ngay cả này tiểu bối cũng dám nói Thiên Tà giáo không tồn tại rồi. Vu Vân Nguyệt thấy Phần Thiên, tuyệt đối là cửu nhân gặp mặt hết sức ngắm nghía. Sắc mặt âm trầm dọa người. Phần Thiên, cái Nhật Bản ngồi định cùng không chết không thôi. Giáo chủ nói rất đúng, hiện tại đã không có Thiên Tà giáo, chỉ có Vô Song giáo. Chu giáo chủ mới là Vô Song giáo trưởng khống giả, ta chỉ là trợ thủ cho hắn mà thôi. Vu Vân Nguyệt lời vừa nói ra, những khác mấy đại thánh địa các cường giả cũng không nữa an tĩnh. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 289 đại bị bắt đầu thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Tuy nói Thiên Tà giáo cho tới nay cũng là ngũ đại thánh địa xếp hạng chót nhất một vị, nhưng đó cũng là thánh địa A. Tà thuộc tính truyền thừa như cũ cách những khác tứ đại thánh địa hơi bị kiêng kỵ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tà đế Vu Vân Nguyệt thế nhưng lấy của mình Thiên Tà giáo uy thuận rồi Chu Duy Thanh như vậy một tiểu bối. Khi bọn hắn xem ra, này hoàn toàn liền là không thể nào phát sinh tình huống. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung vào Chu Duy Thanh trên người. Phần Thiên có chút nghi ngờ nói Vô Song giáo. Bổn tỏa còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Chỉ bằng cái tiểu tử này cũng xứng thành là thánh địa đứng đầu. Long huynh, ta xem này cái gì Vô Song giáo chủ nhân chân chính hẳn là ngươi mới đúng chứ. Ngươi liền như thế tùy ý ngươi này đồ để mất mặt xấu hổ sao? Long Thích Nhai lạnh lùng nửa rồi Phần Thiên một cái, đồ để của ta mất mặt xấu hổ. Phần Thiên, nói chuyện cẩn thận khác nhanh đầu lưới của ngươi. Lão đại tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ bú sữa mẹ đây. Lão đại đồ để làm thánh địa đứng đầu thì như thế nào? Không chỉ là muốn này thánh địa đứng đầu, hơn nữa còn là đệ nhất thiên hạ thánh địa đứng đầu. Mục hậu thuộc hạ gặp lại đã đi. Long Thích Nhai này một câu đệ nhất thiên hạ thánh địa. Tựa hồ là xúc động rồi toàn bộ tứ đại thánh địa tói lân. Mọi người nhìn ánh mắt của hắn cũng trở nên không thích. Chu Duy Thanh mỉm cười nói hiện tại chúng ta Vô Song giáo có tư cách tới tham gia lần này thánh địa đại bỉ đi. Nếu như các vị ở trong lòng vẫn là không cách nào tiếp nhận lời mà nói, ta cũng không ngại các ngươi lấy chúng ta nhìn thành là thiên tà giáo. Chẳng qua là đổi giáo chủ mà thôi. Phần Thiên cười lạnh nói thiên tà giáo. Coi như là thiên tà giáo cũng không có tư cách tới tham gia thánh địa đại bỉ rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết thiên tà giáo đã bị xóa tên đến sao? Chu Duy Thanh nhìn hắn. Trên mặt mỉm cười không ngừng mới vừa rồi cổ huyên đã nói. Nay thánh địa danh hiệu chính là bằng vào thực lực tự phong. Vô song giáo cũng tốt, thiên tà giáo cũng được. Chỉ cần chúng ta ổn có đủ thực lực. Tại sao chúng ta thì không thể thành là thánh địa đây? Nếu như Phần Thiên Ngục chủ nghĩ muốn chỉ điểm một chút tại hạ lời mà nói, ta không có ý kiến. Dù sao các ngươi Huyết Hồng Ngục cũng có không ít người ở trong tay ta chân chính xuống địa ngục rồi. Vẻ lành lạnh sát khí từ Phần Thiên đáy mắt chợt lói lên. Nhưng hắn cũng không có đứng ra đối với Chu Duy Thanh xuất thủ mà là chuyển hướng bên cạnh Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên. Trầm giọng nói. Tuyết huynh, hôm nay đại bỉ là ở ngươi này Tuyết Thần Sơn cử hành. Ngươi là Tuyết Thần Sơn chủ nhân. Tự nhiên cũng là lần này đại bỉ người chủ trì. Ngươi xem chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Trống giống nhiều ra một chỗ thánh địa, này không hợp quy củ sao? Nghe Phần Thiên những lời này, Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi đối với hắn xem trọng mấy phần. Xem ra, Huyết Hồng Ngục không chỉ là thực lực, trong lòng cơ phương diện cũng không kém a. Tuyết Ngạo Thiên liếc Phần Thiên một cái, nói Phần Thiên, ngươi có thể còn chưa hiểu sao? Nhã Thanh là con rể của ta. Mới vừa rồi tiểu đồ cũng đã nói rồi, thánh địa tồn tại hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu ta đây con rể mang người đến, như vậy liền chứng minh hắn có đầy đủ tự tin. Hơn nữa, Long huyên luôn luôn là ta sở bội phục huyên trưởng. Có Long huyên cùng Vu giáo chủ ở, bọn họ toàn thân thực lực tất là thánh địa, ta nghĩ là có thể. Hữu Tình Cốc bên kia, Hoàng Tinh Vân khẽ nhíu mày, nói Tuyết Sơn chủ, đây quả thật là không hợp quy củ. Thiên Dương huynh theo ngươi thì sao? Thượng quan Thiên Dương thản nhiên nói, chỉ cần thực lực đầy đủ, nhiều một chỗ thánh địa cũng không có gì. Nếu Huyết Hồng Ngục đối với Vô Song giáo nhất bất mãn, không bằng Huyết Hồng Ngục phái người liêm nghiệm một chút thực lực của bọn họ tốt lắm. Phần Thiên hai mắt híp lại hừ lạnh một tiếng, tốt. Bổn tỏa liền phái ra một gã đệ tử. Chỉ cần Vô Song giáo có đệ tử có thể chiến thắng ta đây đệ tử lời mà nói, chúng ta Huyết Hồng Ngục cũng đồng ý bọn họ tham dự lần này đại bỉ. Vừa nói, Phần Thiên vung tay lên, ở phía sau hắn, một gã hơn 40 tuổi trung niên nhân liền đi ra. Người này vóc người không cao, nhưng là hai cánh tay thon dài, bàn tay khớp xương thô to, khí độ âm trầm, toàn thân làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Có chút tóc vàng đồng nhũ nhìn về phía Vô Song giáo bên này, không chút nào gãi vướng chân, tản mát ra nồng đậm hung lệ khí. Vu Vân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, muốn đi ra đi, lại bị Chu Duy Thanh giơ tay lên ngăn cản. Phó giáo chủ, người ta Phần Thiên Cốc chủ nói phải thử một chút chúng ta Vô Song giáo đệ tử thực lực, ngài là cao tầng cũng không cần xuất thủ. Linh Sai, ngươi sẽ đi gặp vị này Huyết Hồng Ngục cao thủ. Nhớ được muốn hạ thủ lưu tình nha. Nghe được Chu Duy Thanh lời mà nói, đứng ở phía sau, một gã mặc áo choàng che lại dung nhan lam y nhân đi ra. nhìn nàng kia cho chơi có hứng thú tư thái. Rõ ràng là một vị nữ tử. Nàng lượn lờ tươi đẹp đi ra ngoài. Trên người như cũ không có nửa phần khí thế tán phát ra. Nhưng phảng phất chẳng qua là bán ra một bước. Liền đã đi tới rồi Tuyết Thần Sơn đỉnh nền tảng trung áp ương. Kia huyết hồng ngục cường giả nhìn bị Chu Duy Thanh xưng là linh sai tên này Lam Y Nhân. Cười lạnh một tiếng. Giấu đầu lòi đuôi. Ngay cả mặt cũng không dám lộ ra sao. Chẳng lẽ là lão vu bà xấu nhận không ra người không được. Nhìn thân hình là cô gái. Mà có thể đến nơi đây cường giả. Tuổi hiển nhiên cũng không nhỏ rồi. Này huyết hồng ngục cường giả nói nàng là lão vu bà. Cũng là có mấy phần căn cứ. Bất quá nơi xa Chu Duy Thanh nghe những lời này nhưng suýt nữa bật cười. Trong lòng thầm nghĩ. Huyết hồng ngục người này thật cũng một thoáng. Nghe lời của đối phương. Linh thác thân thể hơi run rẩy hạ xuống. Hiện ra nàng tình cảnh có tương đối kịch liệt ba động. Chậm rãi ngẩng đầu. Mọi người có thể nhìn qua dạ. Nàng trừ đấu chờ che ở đầu tiếp ngoài. Trên mặt còn mang theo một phai màu mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp bích dịch sắc nhãn mâu. Chỉ bất quá lúc này nàng trong đôi mắt nhưng tràn đầy lạnh như băng. Bắt đầu đi. Linh thác thanh âm lạnh như băng ở trong không khí vang lên. Nàng không có trả lời lời của đối phương. Mà là trực tiếp giơ lên tay phải của mình. Động tác không nhanh. Cũng không có xuyên thấu đoạn bất kỳ ngưng hình trang bị ý tứ. Nàng kia lộ ra tay trưởng bạch tạm. Tinh tế. Giống như xuân thông một loại non mịn ngón tay giống như là không tì vết ngọc thạch tạo hình một loại. Như cũ là không có nửa phần khí thế. Thậm chí không có nửa điểm năng lượng ba động phát ra. Liền như vậy làm ngực một trưởng. Hướng tên kia huyết hồng ngục cường giả phách đi. Phần thiên phái ra người này tự nhiên có dụng ý của hắn. Tên này tướng mạo hung hãn trung niên nhân bản thân đã là tuổi đã hơn 8 tuần. Mặc dù chưa tới thiên đế cấp tầng thứ. Nhưng cũng là thiên vương cấp tu vi đỉnh cao. Phần thiên lúc trước đã đem nói rất rõ ràng rồi. Hắn muốn đại biểu thánh địa cái chốt nghiệm chính là vô song giáo các đệ tử thực lực. Cũng chính là liêm nghiệm vô song giáo nội tình. Như vậy, vô song giáo bên này xuất thủ nếu như là Long Thích Nhai hoặc là Vu Vân Nguyệt. Dĩ nhiên là yếu nhược rồi khí thế. Phần thiên dĩ nhiên là có nắm chắc đưa bọn họ đuổi ra trận này thánh địa đại bỉ. Mà nếu như vô song giáo thật phái ra một gã đệ tử lời mà nói. Như vậy, huyết hồng ngục vị này thiên vương cấp đỉnh cường giả tự nhiên là tất thắng không thể nghi ngờ. Có hủy diệt lực thiên vương cấp đỉnh cho dù đối mặt thiên đế cấp cũng có sức liều mạng. Phần thiên nhưng không cảm thấy Chu Duy Thanh bọn họ bên này còn có cái gì thiên đế cấp tầng thứ cường giả. Nhưng là ở rất lâu, nguyện vọng thường thường là tốt đẹp chính là, nhưng chưa hẳn có thể thực hiện. Mắt thấy linh thác một trưởng hướng mình hư không đánh tới. Kia huyết hồng ngục hồng yêu người cũng không có khinh thường. Màu đỏ sầm ngọn lửa trong nháy mắt liền từ trên người hắn bộc phát ra. Mãnh liệt hủy diệt ý chí tràn đầy phá hư hơi thở. Liên tiếp 8 kiện ngưng hình trang bị quang hoa lóng lánh. Thấu thành một bộ đầy đủ sáo trang. Ra hiện tại hắn trên người. 8 kiện bộ thần sư cấp ngưng hình trang bị cũng miễn cưỡng có thể xưng là truyền kỳ sáo trang rồi. Nhưng là, đang ở hắn làm ra điều này lúc, trong lúc bất chợt, ở mọi người hoảng sợ nhìn soi mói, Thân thể của hắn chung quanh màu đỏ sẫm ngọn lửa chợt thu liếm. Ngay sau đó, một tiếng thảm thối. Kia hồng yêu người lại liền như vậy cũng bay ra. Hung hăng đánh tới hướng rồi huyết hồng ngục một đám cường giả phương hướng. Ừ, Phần Thiên hơi sững sờ. Theo bản năng tay phải một dẫn. Muốn đưa tiếp được. Nhưng là đang ở hạ trong nháy mắt. Một tiếng oanh kèm theo vô số huyết nhục bay ngang chợt ra hiện tại rồi trước mặt hắn. Kia để cho Phần Thiên rất có nắm chắc huyết hồng ngục cường giả. Thân thể liền như vậy trên không trung bể tan tành. Hóa thành vô số mảnh nhỏ tứ tán bay tán loạn. Cho tới giờ khắc này, màu đỏ sẫm hỏa đón mới xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là hủy diệt cũng vô song giáo linh thác, mà là chính bản thân hắn. Bay ngang huyết nhục ở màu đỏ sẫm ngọn lửa lóng lánh, hóa thành bụi bay, tứ tán bay tán loạn. Linh thác đánh ra một trường làm ra một trống sống bắt động tác. Nhất thời, kia huyết hồng ngục cường giả thiên đan chợt lóe mà vào. Liền như vậy trống sống biến mất không thấy. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết sàn. Cả quá trình thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời gian. Mà khi chiến đấu cứ như vậy kết sàn, Linh thác nện bước bình tĩnh nện bước trở lại vô song giáo trận doanh trong. Yên lặng đứng trở về vị trí của mình. Cả tuyết thần sơn trên đỉnh núi cũng là châm rơi cũng có thể nghe thấy. Na sợ là sớm đã biết vô song giáo trở về lại tới đây. Hơn nữa mơ hồ biết một chút vô song giáo thực lực thượng quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt hai huyên đệ. Lúc này cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Những khác mấy đại thánh địa đứng đầu vẻ mặt cũng là các không giống nhau. Hữu tình cốc mũi tinh vân vẻ mặt ngạc nhiên, cho tới giờ khắc này hắn còn không thể tin được phát sinh trước mắt thật sự. Tuyết ngạo thiên trên mặt vẻ khiếp sợ thậm chí còn muốn vượt qua thượng quan Thiên Dương. Bởi vì ở linh thác xuất thủ sau, hắn bắt đến đó năng lượng ba đồng tồn tại. Bởi vì hắn phát hiện mình thế nhưng cũng không có đón lấy một trường kia sau có thể toàn thân trở lui nắm chặt. Mà Phần Thiên ánh mắt còn lại là một mảnh âm lãnh. Âm lãnh người phải sợ hãi. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào linh thác. Không nghĩ tới ở vô song giáo bên trong còn cất giấu như vậy một vị cao nhân. Bản thân ta muốn thỉnh giáo này vị cao nhân quý tính cao danh. Phần Thiên cũng không có bởi vì thủ hạ chính là chết mà tức giận. Phần này trầm mùn cũng làm cho Chu Duy Thanh lông mày hơi giật giật. Mỉm cười nói. Linh thác chính là ta vô song giáo một phần tử. Trừ lần đó ra. Không thể xuân kiện. Không biết ngục chủ liêm nghiệm như thế nào. Ta vô song giáo hiện tại có thực lực tham dự lần này thánh địa đại bỉ đi. Phần Thiên ánh mắt cùng Chu Duy Thanh nhìn nhau. Chu Duy Thanh đột nhiên phát hiện. Trong ánh mắt hắn nhiều vài phần u ám vẻ. Cái Chu Duy Thanh hơi ngốc trệ hạ xuống. Nhưng Phần Thiên ánh mắt rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hơn nữa cái Chu Duy Thanh hết sức kinh ngạc chính là. Hắn thế nhưng gật đầu. Nói nếu thực lực đầy đủ. Tự nhiên có tham gia thánh địa đại bỉ tư chất cách. Ta huyết hồng ngục không có ý kiến. Minh bộc phát cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Bổn văn chữ tùy tảng sáng một người chủ rất tốt cung cấp. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm. Chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngày ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. La A Thiêm Hàm Lưu, chương 289 đại bị bắt đầu chung, hả? Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Huyết hồng ngục tốt như vậy nói chuyện. Thậm chí ngay cả chết dùng một gã thiên vương cấp đỉnh cường giả cũng không thường muốn trả thù ý tứ. Chu Duy Thanh như có điều suy nghĩ nhìn rồi Phần Thiên một cái, bên kia Tuyết Ngạo Thiên cũng mở miệng. Nếu mọi người cũng không có ý kiến. Như vậy, lần này thánh địa đại bị kết thúc lúc trước. Vô Song giáo tạm thời coi là làm thánh địa. Nhưng là dựa theo đại bị quy củ, nếu như cuối cùng Vô Song giáo xếp hạng đại bị vị trí cuối lời mà nói. Như vậy, lần này đại bị sau khi chấm dứt, Vô Song giáo như cũ không thể coi như là thánh địa một trong. Chu Duy Thành, ngươi nhưng hiểu. Chu Duy Thanh mỉm cười nói minh bạch. Hắn hiện tại chính là Vô Song giáo giáo chủ. Tự nhiên không có phương tiện làm trò nhiều người như vậy cho nhạc phụ của mình hành lễ. Huống chi, tại chỗ có thể có của hắn ba vị nhạc phụ tồn tại. Tựa hồ là bởi vì Chu Duy Thanh xuất hiện, những khác tứ đại thánh địa lúc này cũng bình tĩnh lại dường như. Lúc trước kiếm bạc nỗ trương hoàn toàn thu liếm. Chỉ bất quá Hảo Mưu cung cùng Tuyết Thần Sơn trong lúc. Như cũ mơ hồ rằng co. Phần Thiên chuyển hướng Tuyết Ngạo Thiên. Nói Sơn Chủ. Đã như vậy, chúng ta đại bị lúc đó bắt đầu đi. Ngài là địa chủ. Tự nhiên làm lần này đại bị chủ trì. Ừ, Tuyết Ngạo Thiên gật đầu. Chậm rãi đi ra, đi tới giữa đất trống ương. Này Tuyết Thần Sơn trên đỉnh núi vô ít địa diện tích cực lớn. Tuy nói không thể cùng Trung Thiên Quảng Trường so sánh với. Nhưng cho dù đứng này mấy trăm người sau. Trung ương cũng còn có mấy ngàn thước vuông sân trống. Tuyết Ngạo Thiên ánh mắt uy thế bắn ra bốn phía. Từ mọi người tại đây trên người quét qua. Trầm giọng nói hết thảy dựa theo quy củ cũ. Đại bị địa điểm như cũ là trên không trung. Lão Phu đầu tiên nói trước rồi. Sau đó ở đại bị trong quá trình. Nếu là người nào có ý định hủy hoại ta Tuyết Thần Sơn từng cọng cây ngọn cỏ. Đừng trách Lão Phu trở mặt vô tình. Vừa nói, ánh mắt của hắn còn cố ý nhìn một chút Thượng quan Thiên Dương phương hướng. Thượng quan Thiên Dương cũng không nhìn hắn cách nào, phảng phất căn bản không nghe thấy Tuyết Ngạo Thiên uy hiếp dường như. Tuyết Ngạo Thiên tiếp tục nói xét thấy lần này đại bị có mới gia nhập Vô Song giáo. Bổn tỏa lấy đại bị quy tắc nói một lần. Dựa theo quy củ, ngũ đại thánh địa cần riêng của mình phái ra 10 người tham dự đại bỉ vòng thứ nhất. Tùy rút thăm tiến hành ra sân sắp xếp chữ. Ngũ đại thánh địa người đại biểu thay phiên ra sân. Kẻ bại đào thải. Người thắng tiếp tục nghênh đón khiêu chiến. Người thánh địa 10 tên tham dự đại bỉ cường giả bị toàn bộ đánh bại coi là xuất cục. Dựa theo suất cuộc trước sau tiến hành bài vị. Xếp hạng sau cùng trước hai vị thánh địa. Nữa tiến hành một cuộc không người nào đếm hạn chế đoàn chiến. Người thắng trận tiếp xúc là đệ nhất thiên hạ thánh địa. Trong quá trình trận đấu, không có quy tắc, người thắng làm vua. Nghe! Nay thánh địa đại bị quy tắc hết sức đơn giản. So với Thiên Châu đảo dơ lên được Thiên Châu đại tái còn muốn đơn giản hơn. Nhưng là ngàn vạn không nên quên. Tham gia này thánh địa đại bỉ cũng không phải là người trẻ tuổi rồi. Cũng không có bất kỳ tu vi hạn chế. Hơn là không có tranh tài quy tắc tồn tại. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ. Ngũ đại thánh địa lẫn đấu đá. Lẫn nhau trong lúc bao nhiêu đều có chút thù hận. ở nơi này thánh địa đại bị thượng động thủ, người nào cũng sẽ không nương tay. Tử vong, sợ rằng sẽ xảy ra như ăn cơm bữa một loại. Không biết tại chỗ cường giả có bao nhiêu người tánh mạng muốn mất ở nơi này. Chu Duy Thanh ở trước khi đến tự nhiên đã nghe Vu Vân Nguyệt đã nói này thánh địa đại bị quy tắc. Vì vậy cũng không có cái gì nhưng kinh ngạc. Trên mặt như cũ lộ ra kia nhìn qua rõ ràng có chút thiếu rút ra mỉm cười. Tựa hồ căn bản là không thèm để ý gì sẽ xuất hiện gió tanh mưa máu một loại. Tuyết Ngạo Thiên trầm giọng quát lên, các đại thánh địa có thể phái ra đệ nhất danh người dự thi rồi. Đồng thời ra sân tiến hành rút thăm. Tuyết Ngạo Thiên tiếng nói mới rơi, năm đạo thân ảnh đã đồng thời ra hiện tại trong sân. Các thánh địa hiển nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Tuyết Thần Sơn bên này phái ra đệ nhất danh tham dự đại bỉ người. Rõ ràng chính là Hổ Vương Tuyết Ngạo Ảnh. Hữu Tình Cốc bên kia ra sân. Còn lại là hai đại cốc chủ, một trong Vân Nhược Vũ. Đối với Hữu Tình Cốc mà nói, loại này một chọi một phương thức chiến đấu bọn họ là có chút lỗ lạ. Đây cũng là tại sao cho tới nay Hữu Tình Cốc đều không thể tiến vào cuối cùng đại bỉ quyết chiến trọng yếu nguyên nhân. Hạo Miêu Cung nhất phương xuất chiến nhưng là một gã không có danh tiếng gì lão giả. Nhìn qua bất quá là thiên vương cấp tu vi bộ dạng mà thôi. Cùng những khác mấy đại thánh địa phái ra người dự thi so sánh với, quả thực chính là pháo hôi một loại. Huyết Hồng Ngục nhất phương đi ra là một gã vóc người gầy cao, sắc mặt âm trầm lão giả. Giống như trước cũng là thiên đế cấp tu vi. Về phần Vô Song giáo bên này, thứ nhất ra sân rõ ràng là trước Thiên Tà giáo giáo chủ, hiện tại Vô Song giáo phó giáo chủ Vu Vân Nguyệt. Từ ra sân người dự thi là có thể nhìn ra. Ra khỏi Hảo Miêu Cung ở ngoài, những khác tứ đại thánh địa cũng là tính toán muốn lớn tiếng dọa người. Cho nên phái ra cũng là một đời cường giả. Dựa theo thánh địa đại bỉ quy tắc, rút thăm quyết định thứ tự xuất trận sau, kia nhất phương người dự thi thất bại, liền làm mất đi tiếp tục tranh tài tư chất cách. Mà nên thánh địa thì phải bổ sung thượng một người. Cho đến 10 người toàn bộ thất bại hoặc là lấy được thắng lợi cuối cơ. U Quy Quy Nơ Gơ Nơ Hơ A T mới thôi. Loại này tranh tài phương thức ít nhất là đối diện công bình. Nghĩ muốn tiếp tục lưu lại trên trận nhiều kiên trì một lát, nhất định phải muốn toàn lực ứng phó. Tuyết Ngạo Thiên nhìn lướt qua vòng thứ nhất ra sân 5 người, những khác mấy đại thánh địa đứng đầu tất cả cũng chậm rãi đi ra. Không nghi ngờ chút nào, dưới loại tình huống này tranh tài cuộc thi chế dưới, vòng thứ nhất trong trận đấu, càng là sau ra sân lại càng chiếm tiện nghi. Mà quyết định này thứ tự xuất trận, chính là ngũ đại thánh địa đứng đầu, gây nên rút thăm bằng vào thật ra thì chính là thực lực. Thượng một lần, Tuyết Thần Sơn chính là bằng vào Tuyết Ngạo Thiên thân thể thực lực cường đại. Ở vòng thứ nhất rút thăm cầm đến cuối cùng ra sân danh sách, lúc này mới có thể hữu kinh vô hiểm tiến vào cuối cùng quyết chiến. Tuyết Ngạo Thiên mở ra bàn tay. Khi hắn trong lòng bàn tay có 5 viên màu sắc bất đồng cục đá, theo thứ tự là xích, chanh, vàng, lục, thanh 5 màu. Dựa theo thải hồng thứ tự, bắt được màu cam thứ nhất ra sân, màu xanh là cuối cùng một. Nghe bổn tòa phát lệnh, Vừa nói, chỉ thấy hắn cổ tay phải run lên, trong tay năm cục đá hóa thành năm đạo quang mang phóng lên cao. Năm cục đá hoàn toàn là tụ tập ở chung một chỗ lên không trung. Lấy Tuyết Ngạo Thiên tu vi, cơ hồ là trong nháy mắt, này năm cục đá cũng đã trên không trung không thấy tung tích. Bao gồm Chu Duy Thanh ở bên trong ngũ đại thánh địa đứng đầu liếc nhìn nhau. Hạ trong nháy mắt, Tuyết Ngạo Thiên chợt quát một tiếng. Bắt đầu. Năm đạo thân ảnh, đại biểu đương kim đại lục cường đại nhất ngũ đại thánh địa đứng đầu, cơ hồ là cùng một thời gian bước lên hư không. Người đầu tiên xuất thủ đúng là Hữu Tình Cốc Hoàng Tinh Vân, chung quanh không khí kịch liệt vặn vẹo dưới. Tầng vặn vẹo quang màng ra hiện tại giữa không trung. Chính hắn một xuyên thấu mà qua. Mà những người khác còn lại là rõ ràng cảm giác được thân thể ngưng tụ. Chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên trầm lại. Nhưng là vào lúc này người nào cũng sẽ không rơi ở phía sau. Dựa theo thánh địa đại bỉ quy củ, ở cướp đoạt rút thăm trong quá trình là không cho phép mặc truyền kỳ sáo trang. Hơn nữa không cho trực tiếp công kích, chỉ có thể sử dụng hạn chế loại kỹ năng. Tuyết Ngạo Thiên trên người bộc phát ra một đoàn ánh sáng ngọc kim quang. Đối với thời gian này chậm chạp cách trở phảng phất căn bản là không thấy được dường như. Thân thể chợt lói lên. Gió lúc mà lên. Cùng lúc đó, cổ vô thượng uy áp từ trên người hắn chợt bộc phát ra, nồng đậm kim quang làm cả cái bầu trời cũng biến sắc. Thiên linh thần vực. Tuyết Ngạo Thiên tiến vào thiên thần cấp sau sở trưởng khống thần vực. Thần vực vừa ra, vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống, vốn là hơi vượt lên đầu Hữu Tình Cốc chủ Hoàng Tinh Vân nhất thời thân hình vừa chậm. Mà Tuyết Ngạo Thiên cũng là ngang nhiên xông lên. Hảo mưu vô cực. Thượng quan Thiên Dương hét lớn một tiếng. Song trưởng một vòng. Nhũ bạch sắc thiên lực ở dưới người hắn tạo thành một cái cự đại nước xoáy. Kinh khủng lực đẩy thuận thế bộc phát. Thôi động thân thể của hắn thẳng đuổi theo Tuyết Ngạo Thiên. Tịch diệt thiên kiêu. Phần Thiên quát lạnh một tiếng. Một đạo ngưng trệ hắc sắc quang lưới giao hư không ra một màn dược dị nhất thời trình diễn. Tuyết Ngạo Thiên thiên linh thần vực cư nhiên bị hắn cứng rắn xé mở một lỗ hổng. Ngay sau đó, ở thân thể của hắn chung quanh không gian nhanh chóng lao đi, hẳn là chợt lóe thân liền vượt qua Thượng quan Thiên Dương, đuổi tới Tuyết Ngạo Thiên bên cạnh. Lúc này Chu Duy Thanh như cũ rơi vào phía sau cùng. Hoàng Tinh Vân mắt thấy mình bị ba người vượt xa cũng có chút nóng nảy, giận quát một tiếng, thì gian tù lung. Muốn hạn chế loại kỹ năng tại chỗ người nào cũng không có hắn nhiều a. Hắn sở trưởng khống nhưng là thời gian thuộc tính. Từng đạo vặn vẹo quang mang trên không trung tạo thành một cái cự đại quỹ vào đầu rơi xuống. Lấy tất cả mọi người bộ bao phủ ở bên trong. Kia vặn vẹo quang mang lúc này thế nhưng giống như thực chất. Mặc dù đang thiên linh thần vực bên trong bị tước nhược liễu rất nhiều, nhưng hạn chế tác dụng hay là tương đối rõ ràng. Ít nhất ở nơi này kỹ năng xuất hiện đồng thời, sở hữu tốc độ của con người tất cả đều chậm lại. Mà lúc này, lúc trước lên không trung năm cục đá đã bắt đầu hạ lạc tung tích rồi. Đoạt cái gì à? Không phải là mấy cục đá sao? Đang mấy đại thánh địa đứng đầu các bằng thực lực hết sức tranh đoạt thời điểm. Trong lúc bất chợt, một lười dương dương tự đắc thanh âm từ không trung truyền đến. Tuyết Ngạo Thiên, Thượng quan Thiên Dương, Hoàng Tinh Vân, Phần Thiên tứ đại thánh địa đứng đầu ngẩng đầu nhìn. trợn mắt hốc mồm phát hiện. Chu Duy Thanh không biết lúc nào đã tại cao giữa không trung. Kia năm cục đá tất cả đều khi hắn nắm giữ bên trong. Đang ném đi chơi đây. Đang toàn lực xông lên tứ đại thánh địa đứng đầu tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hoàn toàn không biết Chu Duy Thanh ra sao lúc đã tới bọn họ phía trên. Lấy tu vi của bọn họ. Nếu là có người từ bên cạnh mình xông qua quyết không có thể nào không biết. Nhưng là lúc trước bọn họ căn bản cũng không có nửa phần cảm giác a. Thật ra thì Chu Duy Thanh có thể trước nhổ ra thứ nhất nói về thật đơn giản. Hắn dùng dĩ nhiên là không gian pháp tắc. Bằng vào không gian xuyên qua đoạt ở phía trước mà thôi. Không gian xuyên qua có hai loại tình huống Chu Duy Thanh có thể thuận lợi hoàn thành. Một, ngay cả có tỏa tiêu dưới tình huống khoảng cách xa không gian xuyên qua. Người, dĩ nhiên là nhìn tuyến có thể đạt được dưới tương tự với không gian bình di một loại không gian xuyên qua. Chỉ bất quá lấy hắn tu vi hiện tại. Đang tiến hành không gian xuyên qua lúc dẫn sắt không gian ba động nhỏ nhất. Coi như là thiên thần cấp cường giả. Chỉ cần không phải cố ý chú ý cũng là rất khó phát hiện. Lúc trước Chu Duy Thanh cố ý rơi ở phía sau nửa bước. Chính là muốn để cho này tứ đại thánh địa đứng đầu lầm cho là mình thực lực chưa đầy. Không thể nào đoạt khi bọn hắn phía trước mà quên mình. Chờ bọn hắn ở phía trên đánh nhau chết sống thời điểm. Chu Duy Thanh mình một không gian xuyên qua liền chạy tới phía trước. Sở dĩ nói là lợi dụng này tứ đại thánh địa đứng đầu tư duy theo quán tính. Đó là bởi vì ở vô song giáo thành là thánh địa lúc trước. Dĩ vãng ngũ đại thánh địa đứng đầu liền không có một người nào. Không có một cái nào là đặc biệt tự ý trường không đang lúc thuộc tính. Lại càng không cần phải nói là nắm giữ không gian pháp tắc rồi. Thấy Chu Duy Thanh ra hiện tại giữa không trung bắt được năm cục đá. Mấy vị này thánh địa đứng đầu phản ứng đầu tiên chính là: làm sao có thể? Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Vô luận Chu Duy Thanh là như thế nào làm được. Hắn cũng đã lấy được những cục đá kia. Dựa theo thánh địa đại bỉ quy tắc. Trận này rút thăm là không thể trực tiếp công kích. Nói cách khác không có biện pháp mạnh đoạt.